Lãnh cung thái tử phi, chương 67, vận mệnh bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, editor, Âu Dương Nhược Thần. Một hồi, thái tử phi sẽ đến thẩm vấn. Các ngươi liều chết không nói là được. Nàng vừa đi, các ngươi lập tức đem viên thuốc bên trong ăn. Có thể lấy giả chết giấu giếm. Minh chủ sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi ra. Yên lặng chờ cơ hội. Nàng kia thanh âm lạnh như băng mà lanh lảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng nhận không ra là ai. Người tiếp được bình sứ nhờ ánh trăng, nhìn nhìn bình sứ, nói, dùng chúng ta giả chết giá họa thái tử phi. Đó cũng là một trong kế hoạch của minh chủ sao? Người ở phía ngoài sửng sốt không nói. Thật lâu sau, cúi đầu bật cười, bên cạnh có người cảnh giác, lập tức đứng lên, đem bình sứ đoạt đi. Đối với người ngoài cửa sổ thấp giọng nói, đêm trăng tròn, phong qua trúc ảnh lay động, người nọ cười nhẹ, không có trả lời ngay. Tiếng bước chân đột nhiên vang lên, đi bước một hướng về cổng thiên lao mà vào. Khách lạt, thiết khóa bị thanh âm đánh mở, tiếng bước chân càng ngày càng quanh quẩn rõ ràng ở trong phòng giam tối đen. Mấy người kia đề phòng đứng lên, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng người cách mình càng ngày càng gần. Đây là tư tượng thanh tiếng khóa sắt bị trưởng mở ra. Các nàng có xem phim cổ trang lúc đi cướp mục sẽ biết. Người kia từ đầu tới đuôi đều được màu đen áo choàng vây quanh. Khủng bố dị thường, hợp với áo choàng rộng là mũ chụp che đi mặt của nàng. Ở trong đêm tối chỉ còn lại có căm trắng noãn gầy yếu mơ hồ có thể thấy được. Bạt cơ chi mì, câu mộng liễu vô ngân. Nàng gần từng tiếng nói xong, chậm rãi đi đến phòng giam trước mặt, dừng lại, xoay người, quay mắt về phía người trong phòng giam. Trong phòng giam, tất cả mọi người thoải mái không ít. Một người tiến lên, hộ pháp đại nhân lần này tiến đến, là minh chủ có cái chỉ lệnh gì mới sao? Không có, nàng kia cười trả lời, thanh thanh lạnh như băng. Chẳng lẽ hộ pháp đại nhân không ngại cực khổ tiến đến? Cũng chỉ vì đưa thuốc cho thuộc hạ, tên còn lại hỏi. Vất vả, thực vất vả sao, ta không biết là vất vả. Nha nữ tử vẫn đang cười lạnh. Nhưng mà ngọn lửa phía sau đột nhiên nảy lên ánh lửa màu da cam. Một chút sẽ đem trong ngoài phòng giam chiếu sáng trưng, cũng chiếu rõ bộ dáng thân ảnh quỷ dị của nàng được màu đen áo choàng che lấp. Nữ tử cười lạnh pha trộn trào phúng cùng ngạo nghễ. Nàng vươn bàn tay bạch ngọc, tháo nút thắt áo choàng trước người. Ngọn lửa theo sau lay động, áo choàng trên người nàng cũng rơi xuống rũ trên mặt đất. Chậm rãi ngẩng đầu lên, đêm tối trong mắt đồng, thế nhưng mang theo ánh sáng thị huyết, mà khuôn mặt kia, lại là Long Y Hoàng. Long Y Hoàng tựa như tử thần trong đêm đen tay áo bay lên. Khí tử xoay chung quanh ở bên thân thể của nàng trong phòng giam người người không khỏi kinh hãi. Đều thối lui về sau. Cũng sắp dính trên vách tường, mồ hôi lạnh hạ xuống, hai mắt trừng lớn, ta chờ những lời này của các ngươi. Đã lâu rồi, vất vả các ngươi. Long Y Hoàng cười lạnh, thân thể dựa vào phía sau, trực tiếp ngồi trên ghế đàn mộc dài màu đen sớm đã chuẩn bị tốt. Quần trắng chấm đất, một tay đặt trên đầu gối, một tay kia lại đặt ở tay vịn, một thân thích ý thản nhiên. Nguyên lai, lần này người tới lại là vị hộ pháp a, minh chủ các ngươi cũng thật bỏ được chứ, thật sự là khiến ta chấn động, người như thế nào chính là ngươi, một người cả kinh thiếu chút nữa nói không ra lời, làm sao ngươi biết mật hiệu của chúng ta, Long Y Hoàng đạn trong nháy mắt lóe lên, buông mắt nói, lần sau gọi minh chủ các ngươi ra điểm vài động tác võ thuật đẹp mắt mới đi. Điểm vớ vẩn này. Buổi chiều ta mới tìm một cái liên tra được thái tử phi nương nương hiểu lầm rồi. Thuộc hạ cũng không nhận ra cái minh chủ nào. Hơn nữa, thật là ngài chỉ lệnh chúng ta dụng hình với nhan phi. Hiện giờ nói sang chuyện khác chính là xóa sự thật. Đây là không có khả năng. Một người sốt ruột, vội vàng nói, nhan phi sao, nàng tính cái gì, nàng thích dùng khổ nhục kế hãy dùng khổ nhục kế. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, là chính cô ta tự mình chuốc lấy cực khổ, ta mới hứng thú lãng phí thời gian trên người nàng, ta có điều, so sánh hứng thú cảm thấy, là các ngươi bằng không đây, các ngươi cho rằng ta đem các ngươi bắt giam cùng một chỗ làm gì? Còn không phải bởi vì làm việc này các ngươi tâm cảnh giác sẽ rất hạ thấp không? Ta thực vì cảm thấy người kia đáng thương, thủ hạ của mình, thế nhưng là phế vật như vậy, bất quá chỉ mới thí nghiệm một chiêu, lập tức rơi vào bẫy. Long Y Hoàng cười nhạt, người nọ phẫn nộ cầm cái bình trong tay ném trên mặt đất. Rất có cốt khí kêu gào, dù sao hiện giờ rơi vào tay ngươi, thì ngươi xử trí thế nào, nhưng là chúng ta cũng xin khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất trực tiếp đem chúng ta giết. Bằng không hạ công sức trên người chúng ta, ngươi không thể nhận được nửa điểm tin tức hữu dụng. Ta cảm thấy được, các ngươi trước mắt chuyện đang để ý không phải chuyện này. Mà là hối hận vì vừa rồi đem cái bình kia đập nát. Long Y Hoàng nhìn chằm chằm mảnh nhỏ trên mặt đất. Vô cùng tiếc hận nói, đáng thương xích viết hoa ta chính là tỉ mỉ điều chế một ngày đó. Các ngươi cứ như vậy đem chuẩn bị đó vứt đi cái gì? Trong phòng giam người người càng kinh, theo bản năng quát to ra tiếng, ngươi nói đây là xích kết hoa, đúng vậy à, ai trước đây ta dùng rất nhiều tâm tư tìm. Vốn tưởng rằng ở trên tay các ngươi dạo qua một vòng sẽ trở về. Nhưng không nghĩ tới, ai Long Y Hoàng thở dài, đi đến trước tay vịn gỗ thô, thương tiếc nói, chính là, các ngươi là người mới dùng một chút như vậy. Hay dùng đi chỉnh người hảo lãng phí trong phòng giam, cung nữ cùng bọn thị vệ bị giam đột nhiên thống khổ rên rỉ ra. Liên tiếp té trên mặt đất quay cuồng giãy giụa, thống khổ không chịu nổi mà mới vừa rồi bên dòng cái bình vỡ. Bột phấn chính từ từng trận gió lạnh phiêu tán bốn phía. Cảm giác như thế nào? Có phải hay không cảm thấy giống như tê tâm liệt phế? Vạn kiến dọc thân, giống như là có vô số con sâu nhỏ ở trên người các ngươi mà cắn. Chui vào huyết mạch, dọc theo huyết mạch xâm nhập lục phủ ngũ tạng, lại đau, lại ngứa, thống khổ không chịu nổi. Xương cốt giống như bị đào khoảng không? Không hề khí lực phải không? Toàn thân có phải hay không bủn rủn mà đau? Không thể động đậy, còn rất giống mãng xà lớn quấn thân. Sự khó thở, hơn nữa hít thở không thông. Long Y Hoàng cắn môi, trong mắt thoáng hiện lệ quang nhiều điểm, đây chính là thứ yêu nhất của ta nha các ngươi thế nhưng một chút hãy dùng xong rồi. Ta lần sau phải điều chế, lại phải tìm mất công sức một phen, người a, Long Y Hoàng, người nữ nhân ác độc, a, một gã cung nữ toàn thân run rẩy, ngoài miệng khí lực như cũ không buông tha người, đau quá hảo ngứa, người còn không bằng một đao giết ta. Giết ngươi, ngươi bảo ta giết ngươi ta liền giết sao? Lại giống như ta kêu hộ pháp các ngươi đi tìm chết. Nàng sẽ đi chết sao? Ha, Long Y Hoàng ngồi trở lại ghế, đầu ngón tay lướt qua cằm, suy nghĩ nói, các ngươi sớm nên biết ta ác độc mới đúng, kia như thế nào còn có thể ngoan ngoãn đưa lên cửa. Ta không thích giết người, nhưng là ta thích xem người sống không bằng chết, thí dụ như các ngươi hiện tại. Yên tâm đi, hiện ở trong này trừ bỏ ta và các ngươi, không ai, ta mang đến Ngự Lâm quân, hết thảy đều ở bên ngoài coi chừng dùm cho dù các ngươi chết thì đã có sao. Chẳng qua là tăng thêm mấy cổ thi thể thôi, các ngươi cho rằng ta sợ hộ pháp các ngươi. Long Y Hoàng đem nửa người tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn mấy người thống khổ giãy giụa, một chút rung động đều không có, dược hiệu trên người các ngươi. Ta làm cho nó liên tục bao lâu thời gian thì bấy lâu thời gian. Hơn nữa sẽ không chí mạng. Hơn nữa cho khí lực tự sát các ngươi đều không có. Cứ như vậy đi, hoặc là ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Lựa chọn một cái đi. Ta, chúng ta chết đều không trả lời vấn đề của ngươi. Còn có người rất có cốt khí. Đau cổ họng cũng muốn hô lên. Vấn đề thứ nhất, Long Y Hoàng đối phản kháng của hắn bất vi sở động. Tự vì mục bản thân mà mở miệng, các ngươi, minh chủ võ lâm, là ai, thật sự là một vấn đề rất kỳ quái. Mấy người thống khổ đều kinh ngạc, bình thường, không phải nên hỏi chút các ngươi hộ pháp đang đảm nhiệm làm nội gián là ai? Hoặc là trung tâm của võ lâm minh rời đi nơi nào? Các ngươi, đồng đảng của mình là ai? Bằng không, nếu không thế, cũng nên hỏi các ngươi ở hoàng cung mục đích là gì? vài từ linh tinh, như thế nào lại hỏi vấn đề không có chút quan hệ. Không cần kinh ngạc về vấn đề của ta, ta cùng hắn có cừu oán, tương lai nhất định oan gia gặp nhau sẽ trả thù, cho nên ta hỏi, hắn là ai vậy, vấn đề này, hẳn là sẽ không ảnh hưởng cái kế hoạch gì của các ngươi đi. Long Y Hoàng nói, biểu hiện đặc biệt đơn độc tinh khiết vô tội. Xác thực là một vấn đề không quan hệ. Hơn nữa, còn có thể giải kỳ độc đang tra tấn chính mình ta nói. Một gã cung nữ thật sự bị tra tấn đến chịu không nổi. Đi đến bên tay vị, cố sức nói, minh chủ của chúng ta hắn gọi họ Mộ Dung Xá Nguyệt là người Tần Châu, ta chỉ muốn tên của hắn là đủ rồi. Thực ngoan, thật sự là tiểu cô nương đáng yêu. Chính là như thế nào lại vì người như thế mà bán mạng. Long Y Hoàng tiếc hận, đi đến bên tay vị, nửa quỳ xuống, đem một viên thuốc nhét vào miệng cung nữ kia. Khoảng khắc sau, nàng hô hấp thông hơn, cũng chẳng phải khó chịu, tựa vào bên tay vị thờ. Vấn đề thứ hai, Long Y Hoàng nhìn người bên trong tiếp tục thống khổ dẫy giụa. Tiếp tục hỏi. Hộ pháp các ngươi, ai là người được minh chủ các ngươi tin cậy nhất, lại có một người chịu không nổi. Ban nãy từ chối, đồng dạng cố sức đi, thẳng đến trước mặt Long Y Hoàng. Đúng vậy là Ân Vũ hộ pháp, cùng cửu phàm hộ pháp Long Y Hoàng lại cho người nọ một viên giải dược. Tươi cười càng phát ra sáng lạn hơn. Vấn đề thứ ba, hai vị hộ pháp này, mỗi người am hiểu nhất là cái gì? Cứ nhiên là một vấn đề đúng là rất quan trọng nhất cũng là bí mật nhất là nhược điểm nhất. Mặt khác, lòng người dần dần dao động, đều súng lại, thật sự là bị độc sống không bằng chết này cấp cho tra tấn đến sợ. Ân Vũ hộ pháp am hiểu nhất kỳ độc mà cửu phàm hộ pháp. Dịch dung là am hiểu nhất vấn đề 4, là ai sai các ngươi đi thi hình với Nhan Phi, Long Y Hoàng đột nhiên chuyển đề tài. Đúng vậy là ngài A Thái tử phi nương nương, là ngài sai thuộc hạ không phải sao? Từ lúc vừa rồi, bắt đầu thị vệ kia đã luôn luôn chống lại Long Y Hoàng vẫn còn rất khí phách mạnh mẽ. Cắn răng nhẫn nhịn đau đớn toàn thân kiên quyết trả lời. Ta đã sớm đoán được các ngươi sẽ nói như vậy, cho nên lần này ta chỉ là một mình tiến đến, cũng không có mang người khác tới nghe làm chứng, chính là vì tránh cho sự tình càng nháo càng lớn. Cho nên hiện tại ngươi thích nói như thế nào thì nói như thế đấy. Dù sao ta không thẹn với lương tâm, Long Y Hoàng hời hợt nói. Tức giận vị thị vệ kia luôn luôn chịu đựng tra tấn cầm chừng suýt thổ huyết. Hơn nữa, từng cái vấn đề ta hỏi trong lòng đều có đáp án. Nếu ai dám bừa bãi, ta còn có một phương pháp khác gây sức ép, các ngươi có thể thử xem. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục vừa rồi vấn đề 4. Có người muốn trả lời sao? Long Y Hoàng cố ý phóng to thanh âm. Không ai trả lời, ta muốn đi đúng vậy là Nhan Phi sai. Nói là nhất định phải làm cho Thái tử Phi cùng Thái tử tan vỡ có người gắt cao nắm bàn tay của mình. Móng tay bóp đến chảy máu từng giọt, xem ra là nhịn không nổi nữa. Bên cạnh đồng bọn nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cùng gật gật đầu. Đúng vậy sao, Long Y Hoàng cầm lấy bình giải dược ở đai lưng ở trước mắt người lúc ẩn lúc hiện. Như vậy, vì cái gì lúc vừa rồi lại cố gắng nói là ta sai xử? Hiện tại phải phản công, chúng ta là thu tiền tài của Nhan Phi, mới có thể thay nàng làm việc không đếm được bao nhiêu tiểu sâu chi chít ở trên người chui cắn gặm nhấm tư vị chịu khổ sở. Khớp hàm vẫn cắn chặt cũng nhịn không được buông lỏng ra. Như thế nào, mới qua bao lâu chứ? Không phải mới vừa nói chết cũng không nói sao? Như thế nào hiện tại liền thừa nhận nhanh như vậy? Long Y Hoàng chế ngạo nói. Người nọ thần sắc căng thẳng. Quay đầu đi, không nói. Long Y Hoàng đem giải dược đưa cho hắn. Ta nói chuyện giữ lời. Trả lời vấn đề của ta. Tự nhiên có giải dược. Người kia vội vàng đem giải dược nhận lấy. Bỏ vào trong miệng, cũng không lâu. Sắc mặt dịu đi, vấn đề thứ năm, đế đô khu vực nguy hiểm nhất, là chỗ nào, vô luận là ngọn núi cao và hiểm trở cũng tốt, đoạn nhai cũng thế, đều nói ra đi, Long Y Hoàng dương cằm, nói, ngươi cần gì phải hỏi chúng ta cái này. một người đã muốn ăn giải dược sắc mặt trắng bệch, nói lắp, như thế nào, chẳng lẽ chuyện đó là nơi trọng yếu của Võ Lâm Minh sao? Như vậy Chột Dạ không dám trả lời, thì thật ta cũng có thể đến hỏi người khác, nhưng là ta cảm thấy, hỏi các ngươi, so sánh thú vị hơn một trong yêu thích lớn nhất của ta. Chính là tra tấn cùng hãm hại từng người của chính mình. Ngươi xem trước kia khiến cho người, Hoành Nhi, giống như Nhan Phi kia, các nàng có người nào được chết một cách thống khoái. Long Y Hoàng nửa quỳ ở phía trước tay vị, mờ u bàn tay chống cằm. Ngươi dĩ nhiên ngoan độc như thế. Người kia chỉ ở về phía nàng hô, ta ngoan độc, này chính là các nàng gieo gió gặt bão. Nhân không chạm ta, ta không chạm nhân, nếu phạm ta, nhất định giết không tha. Đây chính là nguyên tắc làm người của Long Y Hoàng ta. Đương nhiên, có đôi khi cũng có thể nhìn xem tâm tình của ta rồi mới quyết định. Còn có, cùng một câu lặp lại hai lần, sẽ làm người phiền chán. Long Y Hoàng nhìn cái cung nữ kia chìa về phía nàng. Vẻ mặt nghiêm túc nói, như vậy, ngươi vì cái gì buông tha thái tử? Rõ ràng hắn mới là người đắc tội ngươi sâu nhất. Cái kia cung nữ tiếp tục không phục biện luận, ừ, đúng vậy. Hắn thật là người thương tổn ta sâu nhất, nhưng là vận mệnh bất đắc dĩ. Ai kêu ta cùng hắn là vợ chồng? Thứ nhất, ta không muốn coi chừng một cái tàn phế, không nghĩ phải cùng một cái phu quân dung mạo bị hủy, hoặc là thủ tiết. Thứ hai, các ngươi cũng biết, ta không muốn hài tử của ta tương lai xuất thế sẽ không có phụ thân. Hoặc là cũng có một phụ thân khiếm khuyết, ta không chiếm được hạnh phúc, như vậy toàn bộ hết sức dành cho hài tử của ta. Long Y Hoàng biểu tình vẫn là nghiêm túc, mang theo trách nhiệm vô hạn u buồn như vậy. Duệ Vương thì sao, thị vệ kia có thể thở hỏi. Hắn cười lạnh, hắn cùng ngài không phải cũng có một đoạn ân oán dây dưa không rõ sao. Cùng ngươi cũng không có vấn đề gì, ngươi không phải cũng không động đếm hắn. Đây là vấn đề cá nhân của ta. Ta thích động ai, chẳng lẽ còn phải đợi ngươi tới chỉ điểm? Long Y Hoàng gầm lên. À, không đợi trả lời. Một cung nữ vốn đã ăn vào giải dược đột nhiên lại che bụng té trên mặt đất. Biểu tình vặn vẹo, so với phía trước hơn thống khổ không chịu nổi. Vì cái gì nàng vô lực nói xong, ánh mắt khủng bố trừng Long Y Hoàng. À, xem ta, nhiều sợ ý à. Ta đều quên nói cho các ngươi biết, giải dược này chỉ có thể trấn áp nhất thời. Dược hiệu trải qua, thời điểm độc tái phát, so với lần đầu tiên độc phát phải thống khổ trên gấp trăm lần. Long Y Hoàng vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, nhìn xem ta, chỉ lo cùng các ngươi nói chuyện phiếm, cư nhiên đều quên chuyện này. Ai nha, không nên trí nhớ quá kém, thật sự là không dám gặp người ngươi. Cái thị vệ kia lần thứ hai chìa về phía mặt nàng. Nức nở nửa ngày, lại nói không ra một chữ. Rất nhanh, trên người hắn độc lần thứ hai tái phát, vẻ mặt thống khổ một vòng xoay trên mặt đất. Bất quá không sao, bởi vì ta chuẩn bị giải dược rất nhiều, cũng đủ đêm nay đùa. Hơn nữa hôm nay ta xế chiều đã nghỉ ngơi đủ, có phần lớn thời gian cùng các ngươi nha. Long Y Hoàng đột nhiên đứng lên, đi đến ghế dựa. Quay người ngồi xuống, như vậy, tiếp tục vấn đề của chúng ta đi. Chỉ có người trả lời vấn đề, mới đến được giải dược Nga. Biểu hiện người tốt nhất, ta sẽ đem độc hoàn toàn giải cho hắn. Vĩnh viễn thoát khỏi loại tra tấn này. Vấn đề năm nhà tù, ánh nến, sáng suốt đêm, ngày tảng sáng, Long Y Hoàng mới chậm chạp giãn ra eo thon nhỏ mảnh khảnh. Đi ra nhà giam, nàng nhìn thoáng qua không trung đã là màu xanh. Khóe mắt một vòng, cuối cùng còn có thu hoạch, không uổng phí tâm một hồi. Họ Mộ Dung tên Xá Nguyệt nàng nhớ kỹ, khắc cốt ghi tâm. Thời điểm đi trở về, Long Y Hoàng cố ý đi vòng lớn, tránh khỏi đường gần, chuyên chọn đường xa mà đi. Thị vệ lại hướng nàng mà bẩm báo, thi thể Phi Liên đã đưa tới đình thi phòng, nhưng Phượng Ly Uyên nói cái gì cũng không cho người khác động. Nói là nhất định còn có cơ hội có thể cứu sống nàng. Long Y Hoàng trầm mặc, nàng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, hướng về phương lầu các mà nhìn lại. Nàng cố ý đi đường xa, không vì cái gì khác, chỉ là vì có thể đi ngang qua tẩm cung Phượng Lưu Yên. Một điều như vậy, cũng đủ vui, thân ảnh màu trắng vẫn là ngồi ở trên lan can. Dựa vào cây cột, đầu thoáng nghiêng, tóc rũ xuống, cánh tay rơi ở bên ngoài ở trong này đều có thể ngủ à, Long Y Hoàng trong lòng có chút không đành lòng. Trực tiếp đi qua, cung nữ lập tức vì nàng nhường đường, rồi lại khó xử nói. Duệ Vương Tử sau khi ôm xác chết Phi Liên cô nương trở về. Vẫn cái dạng này, phân phó bất luận kẻ nào cũng không được đi lên. Không có gì, nếu là hắn phát hỏa nói là ta thì được. Nếu không tức giận, nói là ngươi đi, tóm lại không nói ta đã tới dù sao hắn với ta phát hỏa cũng không phải lần đầu tiên. Đừng lo, Long Y Hoàng dẫn theo làn váy đi lên lâu, đi đem áo khoác của hắn lấy đến đây đi, ở bên ngoài gió đêm thổi nhiều nhưng lại ngồi đây, sáng sớm lạnh, đừng cho hắn nhiễm bệnh vâng. Thái tử Phi, cung nữ lên tiếng, lui xuống, không bao lâu, liền cầm áo khoác tiến đến. Long Y Hoàng đi đến bên người Phượng Lưu Yên, phát hiện hắn thật là ngủ thật sự rất sâu rất sâu. Nàng cầm áo khoác phủ thêm cho hắn, lại chậm rãi quấn thân thể hắn, đem hắn từ trên lan can đỡ xuống, sợ hắn đột nhiên tỉnh lại. Long Y Hoàng lại dùng thuốc tê ở ngân châm trên cánh tay hắn đâm một chút, làm cho hắn nhất thời không thể thức tỉnh. Long Y Hoàng gọi tới hai thị vệ, cho bọn họ đem Phượng Lưu Yên đỡ lên giường, mình ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn lên, trung say Nguyệt Vân loại độc chất này. Lúc đầu, trên cổ tay sẽ có màu đỏ lấm tấm, giống bệnh sởi, so với bệnh sởi chí mạng hơn. Hoàn hảo, trên cổ tay Phượng Lưu Yên điểm đỏ còn rất ít, mắt thường cơ hồ là thấy không rõ lắm. Long Y Hoàng lại phân phó nói, đi lấy chủy thủ đến. Chủy thủ, cung nữ kinh ngạc nói, yên tâm, ta sẽ không hại chủ tử nhà các ngươi, ta chỉ là làm cho hắn không có nỗi lo nào về sau mà thôi. Nhanh lên đi, vâng, cung nữ lần thứ hai chạy lên chạy xuống, đưa tay đang cầm chủy thủ tiến đến, Long Y Hoàng nhìn bên trên cổ tay trái vết sẹo đã muốn vải kết. Lưu loát tiếp nhận chủy thủ, lần thứ hai cắt lên vết thương, cung nữ che miệng. Hết sức không muốn mình kêu lên sợ hãi thốt ra, từng giọt máu đỏ sẫm không ngừng chảy xuống. Long Y Hoàng nhẹ nhàng mở môi Phượng Lưu Yên, đem vết thương máu không ngừng tiếp cận, một giọt tích tích rơi ở trên môi hắn, nhìn hắn thong thả uống xong, mình lại dùng tay áo lau đi vết máu bên môi hắn. Thẳng đến miệng vết thương ngừng chảy, nàng mới đem cổ tay thu hồi, lung tung xoa xoa, liền giấu ở dưới tay áo. Theo sau phân phó nói, chờ hắn tỉnh lại, ngươi liền nấu ít nước nóng cho hắn uống, như vậy đối với thân thể sẽ tốt hơn, nhớ kỹ, không nói chuyện ta đã tới, ngươi tùy tiện dùng cái gì lý do đều được, vâng, chỉ là thái tử phi, vì cái gì không cho nô thì nói thật ngài cung nữ nhỏ giọng nói. Say Nguyệt Vân giải dược rất khó phối chế, thời gian cũng rất dài, làm như bây giờ hiệu quả là nhanh nhất tốt nhất. Hơn nữa, lúc này, ta lại cùng hắn nháo xảy ra chuyện gì? Chuyện đến, phòng trừng đừng nghĩ nữa. Hiện tại, Phượng Chữ Lan đều muốn điên rồi. Hiện tại quan hệ ta cùng hắn tốt như vậy không cần lại bởi vì cái gì khác mà phá hủy. Bằng không chúng ta hai người, sẽ có một người ở trên đời này vĩnh viễn biến mất. Long Y Hoàng lắc đầu, trên tay áo trái đột nhiên có một mảng đỏ lớn. Đúng vậy, nô tỳ hiểu được, thái tử phi ngươi liền hảo hảo hầu hạ hắn đi, ta đi trước, lưu lại lâu, khó tránh khỏi bị chỉ trích. Long Y Hoàng cười cười, vội vàng đứng lên bước đi, không dám lưu lại một chút quyến luyến, là, chỉ là bởi vì vận mệnh bất đắc dĩ. Hết chương.